Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, ta muốn nhìn xem tiểu tử này trong nhà phá sản. Trong rạp hào khí không tính đặc biệt nhiệt liệt, cũng rất hòa hợp, ở đây 5 người, đều xem như rất thuộc rồi, thậm chí có thể nói là người một nhà, ngoại trừ đại thư ký bên ngoài. Bốn vị khác đều rất phóng đắc mở, nói chuyện nội dung, ăn uống tư thế đều tương đương tùy ý. Thư tổng, các ngươi mấy cái hạng mục, hay là muốn nắm chặt chứng thực mới được? Văn Khai Cương nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, hai hàng lông mày cau lại, nói ra, trong khoảng thời gian này, Văn thị trưởng thời gian trôi qua không phải đặc biệt thư thái. Tần Văn tự mình thị sát Bảo Nguyên tập đoàn, tuy nhiên cũng không nói gì thêm, nhưng vẫn là cho hắn áp lực thực lớn. Trên thị diện trước mắt cũng bắt đầu có người nghi Bảo Nguyên tập đoàn hợp pháp tính, thư Bảo Nguyên là đại lừa gạt, lời đồn đãi, dần dần truyền bá ra. Trước mắt tốt nhất bác bỏ tin đồn biện pháp, chính là thư Bảo Nguyên hứa hẹn mấy cái hạng mục lớn. Nhanh chóng chứng thực, nhanh chóng trải rộng ra. Có thật sự mấy cái gì đó làm cho người ta xem. Lời đồn tự sụp đổ, trong lòng của hắn áp lực, tự nhiên cũng có thể được đến thật lớn giảm bớt. Yên tâm, thị trường, đang tại lộng kiếm, đệ nhất bút khoản tiền ta đã thông qua đi. 50 triệu, rất nhanh những này hạng mục có thể chứng thực trải rộng ra. Mặt khác, ta đang tại bày ra một cái họp báo. Tin tưởng cái này họp báo vô luận là mạch suy nghĩ có lẽ hay là quy mô. Tại biên thành đều là chưa từng có. Vâng, Văn thị trưởng, họp báo về sau, chúng ta còn đánh tính toán làm một cái to lớn văn nghệ tiệc tối. Thỉnh mấy cái Hong Kong chứ danh sao ca nhạc diễn viên đến diễn xuất. Hảo hảo náo nhiệt xuống, thư Bảo Nguyên lời còn chưa nói hết. Từ Giai Lệ Tửu không khỏi đắc ý mà ngắt lời nói ra. Văn Khai Cương cùng Vương Triệu Nghị nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái gọi là tin tức họp báo, tại thập niên 90 nội địa tuyệt đối là cái cực kỳ mốt ngoạn ý chơi đùa. Tuyệt đại đa số người trong suy nghĩ họp báo, đều là phi thường chính thức phi thường phía chính phủ, hơn nữa cấp bậc tương đương cao. Ít nhất cũng phải là tỉnh một bậc. Đại đa số người chỉ nghe nói qua Bộ Ngoại giao tin tức họp báo. Tương đương cao lớn thượng, Văn Khai Cương cùng Vương Triệu Nghị tự nhiên so với bình thường thị dân muốn nhiều mấy phần kiến thức, rất rõ ràng cái này cái gọi là tin tức họp báo. Một khi làm bắt đầu đứng dậy, tại bình thường thị dân trong lúc đó tạo thành oanh động, tuyệt đối là chưa từng có. Chỉ phải cái này họp báo một tổ chức, cơ hồ đều không cần có cái gì thực chất tính hành động. Trên thị diện đối với thư Bảo Nguyên cùng Bảo Nguyên tập đoàn các loại hoài nghi cùng tung tin vịt, lập tức sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huống chi, còn có Từ Giai Lệ nói thỉnh mấy vị Hong Kong chứ danh sao ca nhạc diễn viên đến làm cái diễn xuất hội. Cái kia khiến cho oanh động thì càng gia tăng khó lường. Không chỉ nói biên thành hội điên cuồng, coi như là Vân Đô bên kia, cũng sẽ khiến oanh động. Cái này niên đại cảng tinh, không nói đến bình thường thị dân, coi như là Văn Khai Cương trường hợp như vậy thượng đại nhân vật. Vương Triệu Nghị như vậy còn ông cháu cha, cũng phải cần nhìn lên, cảm thấy là đến từ thế giới kia, thần trích, từ tổng. Ý định thỉnh mấy cái Hong Kong minh tinh có thể hay không thỉnh đến nào đó, ngay Vương Triệu Nghị đều lập tức tựu nhiều hứng thú mà đánh nghe. Chút bất chi bất giác, cổ cũng thân dài, hướng Từ Giai Lệ bên kia đụng đụng. Hắn nói cái này nào đó, là Hong Kong chứ danh diễm tinh. Tại Hong Kong, kỳ thật giá trị con người cũng không cao. Danh khí cũng xa không bằng những kia chính thức đại minh tinh vang dội. Không nghĩ tới nhưng lại Vương công tử trong suy nghĩ, nữ thần. Từ Giai Lệ tự nhiên cười nói, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng khinh thường. những này nội địa đồ nhà quê. Vương Triệu Nghị có lẽ hay là như vậy, đại bài con ông cháu cha. Rõ ràng cũng bị một cái diễn phim cấp 3 nữ con hát mê đắc thần hồn điên đảo. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Thật sự là chưa thấy qua quen mặt. Bất quá hiện tại, nàng còn phải cho cái này đồ nhà quê một chút mặt mũi. Không có cái này đồ nhà quê cùng sau lưng của hắn phụ thân bao phủ. Nàng cùng Thư Bảo Nguyên cũng lợi nhuận không đến như vậy một số lớn khoản tiền lớn. Mặc dù nói nội địa rất nghèo, chỉ cần phương pháp thích hợp, vẫn có thể làm đến không ít tiền. Vương Thiếu đối với nàng có hứng thú ha ha, vốn chúng ta là không có ý định thỉnh nàng. Đã Vương Thiếu ưa thích nàng, như vậy cũng đem nàng mời đi theo tốt rồi. Đến lúc đó ta giới thiệu cho Vương Thiếu nhận thức. Từ Giai Lệ mỉm cười nói, thần thái thập phần rụt rè, tựa hồ cảm thấy thân phận của mình địa vị tại phía xa tên kia ba cấp diễm tinh phía trên. Mấy năm trước Từ Giai Lệ tuyệt đối không có khả năng có như vậy tốt đẹp, chính là tâm tính. Bất quá hiện tại tự nhiên không giống với lúc trước, bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Những kia tại thường trong mắt người cao cao tại thượng minh tinh, kỳ thật đầy người hơi tiền. Chỉ cần ngươi chịu nện tiền, cái dạng gì minh tinh thỉnh không đến Vương Triệu Nghị nói chính là cái kia cấp 3 diễm tinh. Không chỉ nói thỉnh nàng đến biên thành đến sáng cái tướng, Vương công tử thực có hứng thú, tự làm cho nàng cùng Vương công tử trước giường kết cái xương sớm nhân duyên. Cũng không coi là nhiều đại chuyện này, đơn giản chính là dùng nhiều điểm tiền mặt. Tiền nha, Tư tổng có rất nhiều. Quả nhiên Vương Triệu Nghị vui mừng quá đỗi, không ngớt lời nói lời cảm tạ, cười đến hai con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Từ Giai Lệ lại cực kỳ rất nhỏ mà nhếch miệng, tự phụ phong lưu phóng khoáng Vương công tử nếu biết rõ tại đối phương trong suy nghĩ. Mình chính là một cái mê đắm đồ nhà quê hình tượng, bất định phiền muộn thành bộ dáng gì nữa nì. Văn Khai Cương cũng mặt lộ mỉm cười. Văn thị trường phải chăng với cấp 3 diễm tinh cảm thấy hứng thú? Cái này không được biết. Cho dù có hứng thú, thị trường đồng chí cũng muốn bảo trì rụt rè, không thể quá mức lấy tướng. Chỉ phải cái này nữ tinh thực đến biên thành, đến lúc đó còn sợ không có cơ hội. Từ tổng, các ngươi cái này họp báo cùng buổi hòa nhạc chuẩn bị lúc nào làm nì? Vương Triệu Nghị hào hứng bừng bừng. Văn Khai Cương cũng rất chú ý mà nhìn qua hai vị thương nhân Hồng Kông. Thư Bảo Nguyên cười cười, nói ra, hiện tại trên thị diện cũng có chút lời đồn. Họp báo cùng buổi hòa nhạc, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Văn Khai Cương liền liên tục gật đầu. Thư tổng lời ấy, rất được ta tâm. Văn Khai Cương biết rõ, lời đồn tuy nhiên không thể thật sự dao động quyền lực người căn bản. Có đôi khi thực sự tương đương chán ghét, có thể nhanh chóng dẹp loạn, cái kia có lẽ hay là nhanh chóng chìm xuống tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng, tự nhiên đâm ngang, nói lên cái này lời đồn. Hắc hắc, nghe nói cái kia tiểu cảnh sát, một mực cũng không phục, các ngươi là xử lý như thế nào hắn? Vương Triệu Nghị bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hít khà zzz. Mà một tiếng, đem cái này liệt diễm loại rượu nuốt xuống, trong mắt hiện lên một vòng chán ghét thần sắc. Đối với cái kia tiểu cảnh sát, Vương công tử kỳ thật còn có chút ấn tượng, là Hàn Anh chuyên tiến cử cho hắn, vốn là muốn thỉnh hắn nhiều hơn chiếu cố, xem chừng Hàn Anh đối với cái này tiểu cảnh sát còn động tâm. Vốn nha, nhìn tại Hàn Anh trên mặt mũi, Vương Triệu Nghị cũng muốn thuận tay dẫn một bà, chỉ cần là chính thức cơ linh có tiền đồ người trẻ tuổi. Vương công tử cũng không lận tài bồi, cái gọi là chính mình thành viên tổ chức, đó là muốn dài xa xây dựng, hiện tại tiểu cảnh sát phái không được cái gì công dụng. Có lẽ tương lai chính là trụ cột vững vàng, nếu thật là vịn không đứng dậy, cũng không tổn thất cái gì. Ai ngờ hắn lại như vậy, không biết tốt xấu. Khư khư cố chấp, nhất định phải cùng Thư Bảo Nguyên đối nghịch. Vậy thì lẽ nào lại như vậy? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Văn Khai cương tự liếc đại thư ký liếc. Những chuyện này vẫn luôn là đại thư ký tại phụ trách xử lý. Chẳng lẽ đường đường một thị trường còn muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này quan tâm ư? Văn Khai cương nếu thật là mình Trần ra trận đi đối phó một cái tiểu cảnh sát, vậy cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Sẽ bị người trở thành trò cười, chê cười cả đời. Thư ký của mình xuất mã cũng đã xem như nâng cao hắn. Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều quét tới, đại thư ký mỉm cười, đã tính trước nói, các vị yên tâm tâm, người này nhảy đáp không được rồi. Tây Thành phân cục bên kia ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nói bọn hắn cục đảng tổ đã muốn làm ra quyết định, đem bà tên kia điều đến núi xanh xã đồn công an đi. Sau này hắn là đừng nghĩ trở về thành rồi. Nói xong, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Như vậy còn có thể. Văn Khai cương tựu thỏa mãn gật gật đầu. Đối với cái này thư ký năng lực làm việc, hắn có lẽ hay là rất yên tâm. Cơ bản không có lại để cho hắn thất vọng qua. Là đáng giá tài bồi tốt hạt giống. Văn thị trưởng thậm chí quyết định đợi lão Trịnh về hưu, chính mình thuận lợi nhận ca, trở thành người đứng đầu. Liền trực tiếp đem bà đại thư ký phóng tới phía dưới khu huyện đi làm cái bí thư. Không cần phải làm cái gì quá độ. Núi xanh xá, từ giai lệ phía đối diện thành địa lý không quen. Nhíu lại lông mày hỏi một câu. Nhìn ra được, từ tổng có phần có vài phần bất mãn. Theo nàng, chính là một cái tiểu cảnh sát. Được coi là cái gì thị trưởng tự thân xuất mã. Nên vậy trực tiếp đem hắn khai trừ mới được là. Còn cần làm cái gì thay đổi, chỉ cần hắn một ngày không có bị đuổi ra công an cơ quan, tự một ngày không được an bình. Văn Khai cương ha ha cười một tiếng, tự mình giải thích nói. Từ tổng, núi xanh xã là chúng ta biên thành hẻo lánh nhất một cái xã. Cách nội thành 5-60 cây. Đây là thẳng tắp khoảng cách. Toàn bộ đều là đường núi. Lái xe phải đi tốt mấy giờ. Khu trực thuộc trong toàn bộ đều là nguyên thủy rừng rậm. Đi nơi nào, muốn trở lại một chuyến nội thành, đó là tương đương không dễ dàng. Hơn nữa, chỗ đó đồn công an nhân thủ thiếu. Một người muốn làm hai người dùng, dưới bình thường tình huống, là thỉnh không đến giả dối. Đại thư ký cũng gom góp thú tựa như tăng thêm một câu như vậy. Từ giai lệ vẫn có chút không hài lòng, nhíu mày nói ra, kỳ thật muốn ta nói, vì cái gì không trực tiếp khai trừ hắn được rồi, cho dù không thể trực tiếp khai trừ, tối thiểu nhất cũng có thể điều ra công an cơ quan. Văn Khai cương cùng đại thư ký liếc nhau, nở nụ cười, từ tổng, người cái này đề nghị phi thường tốt, trước xem một thời gian ngắn. Người này tại núi xanh xã an phận thủ thường. Quên đi, tính toán hắn thức thời. Nếu là hắn dám nữa sằng bậy, vậy thì tưởng từ tổng nói như vậy, trực tiếp đem hắn điều ra công an cơ quan. Văn Khai cương vừa cười vừa nói. Thư Bảo Nguyên ngắt lời nói ra, còn có trong nhà hắn cái kia cái gì tiểu gia công nhà máy, nghe nói lại đang khởi công. Thị trường, cái này thật không tốt. Thành phố mặt an bài công tác, khi đến bên cạnh đều thay đổi dạng. Văn Khai cương sắc mặt trầm xuống, nói ra, thư tổng, người yên tâm đi, biến không được dạng. Nói xong, lại liếc đại thư ký đồng dạng. Đại thư ký vội vàng nói, thị trường, mới chấp pháp tiểu tổ tổ trưởng đã muốn bổ nhiệm rồi. Chính là Tào Chí Cương chính mình. Bọn hắn ngày mai sẽ hội hành động, triệt để niêm phong cái kia gia công nhà máy. Cái này còn không sai biệt lắm. Thư Bảo Nguyên rốt cục thỏa mãn gật gật đầu. Ta là thực muốn nhìn một chút. Đợi trong nhà hắn phá sản về sau, tiểu tử kia là phó cái gì sắc mặt. Hắc hắc, nghĩ đến ngày sau mỹ diệu tình hình, thư tổng nhịn không được cười ra tiếng. Những người khác cũng là cười ha ha. Tiểu phiền toái nhỏ muốn triệt để giải quyết. Mọi người tâm tình đều rất sung sướng. Thực xin lỗi, thư tổng, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Một màn này, phỏng chừng ngươi là không có cơ hội thấy rồi. Đột nhiên, một thanh âm rất đột ngột mà vang lên. Trong rạp tiếng cười to Kiết Nhiên Nhi chỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hình như là Vương Vi thanh âm. Vấn đề là, hắn như thế nào chạy đến nơi này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.